Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4121, Vu Thần Điện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh thật quá giật mình. Dựa theo Thịnh Kiều lời giải thích, tất cả di tích, phàm là hư hư thực thực có bí thuật, đều bị phá hư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chẳng phải là nói, bọn họ một lần này tiến vào đại cổ thế giới, muốn uổng công, cái gì cũng không chiếm được. Tình huống này, cùng Thiên Cung cho ra tin tức chênh lệch nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh biết rõ, Thiên Cung là 500 cái năm hành tinh trước đó phái người tiến vào. Nhưng là đại cổ thế giới đã qua 500 cái năm hành tinh. Qua 500 cái năm hành tinh diễn hóa, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thiên Cung những tin tức kia xem ra là không còn tác dụng gì nữa. Tất cả phải căn cứ hiện tại nắm giữ tin tức, đi làm bước phát triển mới phán đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể mang ta đi cái tiếp theo di tích sao? Ta muốn đi xem, Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên có thể, Thịnh Kiều vui vẻ đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng còn ước gì đi theo Lục Minh bên người đây. Cũng không phải bởi vì cái khác, chủ yếu là ở Lục Minh bên người, có thể biết càng nhiều liên quan tới thế giới đích bên ngoài tin tức. Coi như không thể đi ra ngoài, nghe một chút cũng tốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống hơn 10 ngày, bọn họ có liên tục đi hai cái cổ lão di tích. Hai cái này di tích cũng có hư hư thực thực có khắc bí thuật địa phương, nhưng đều bị phá hủy, căn bản không nhìn thấy nội dung phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nội dung phía trên là bị ai phá hư? Là đại cổ thế giới người sao? Lục Minh nhịn không được lại hỏi một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn không phải là a, bởi vì nghe nói rất lâu đời quá khứ, những nội dung này liền bị phá hư. Bất quá, có người suy đoán, những bia đá này trên vách đá nội dung, hẳn là vu thuật, là bị vu người của thần điện ma diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thịnh Kiều nói. Nhưng là, Thịnh Kiều còn chưa nói xong, Bạch Sắc Cự Viên cùng những người khác sắc mặt liền đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thư, nói cẩn thận a, Bạch Sắc Cự Viên vội vàng nói. Con mắt liếc chung quanh, lộ ra vô cùng gấp gáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thuật, Vu Thần Điện, Lục Minh trong lòng nghi hoặc càng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này từ

ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thần Điện, chẳng lẽ những di tích này bên trong bí thuật đều là bị Vu Thần Điện phá hư sao? Lục Minh tâm lý cho ra cái kết luận này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa bắt đầu, hắn còn phỏng đoán những cái này bí thuật là 500 cái năm hành tinh trước đó bị thiên cung người phá hư, tưởng rằng thiên cung người ghi chép lại về sau, sau đó đem bí thuật phá hư, không khiến người khác biết rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, đằng sau hắn đẩy ngã cái suy đoán này, bởi vì Thịnh Kiều nói, tất cả di tích đều bị phá hư, thiên cung năm đó rõ ràng không có đạt được tất cả bí thuật, chỉ là chiếm được một bộ phận mà thôi. Bằng không thì một lần này cũng sẽ không phái bọn họ tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên rất rõ ràng, không phải thiên cung người phá hư, cái kia cũng chỉ có một khả năng, chính là Vu Thần Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thần Điện phá hủy tất cả trong di tích bí thuật, sau đó nắm trong tay mình tất cả bí thuật, nắm trong tay tất cả bí thuật, cũng liền nắm trong tay toàn bộ đại cổ thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người muốn tu luyện bí thuật, liền muốn từ Vu Thần Điện nơi đó thu hoạch được. Xem ra, ta muốn có được bí thuật, cũng chỉ có từ Vu Thần Điện cái kia lấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý thầm nói. Sau đó hướng Thịnh Kiều nghe càng nhiều liên quan tới Vu Thần Điện tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại cổ thế giới, tổng cộng có 2 cái Vu Thần Điện. Một cái là Đại Vu Thần Điện, một cái là Cổ Vu Thần Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên là đem Đại Cổ Thần Đình, Lớn Cổ, 2 chữ mở ra đến. Các dùng một chữ, căn cứ Thịnh Kiều giới thiệu. 2 tòa Vu Thần Điện, 2 bên là quan hệ thù địch. Vô tận tuế nguyệt đến nay, song phương đại chiến không ngớt, chém giết không ngừng, tranh đoạt lẫn nhau đại cổ thế giới quyền khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, 2 tòa Vu Thần Điện thực lực tương đương, mỗi người chiếm lấy nửa cái đại cổ thế giới, tranh đấu nhiều năm như vậy đều không có phân ra thắng bại. Bọn họ hiện tại vị trí khu vực chính là Cổ Vu Thần Điện chiếm cứ địa hạt, về Cổ Vu Thần Điện thống trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Vân, người tiến đến thế giới này chính là muốn đạt được vu thuật a? Cái kia có thể cùng chúng ta trở về, tiến về Tây Ô Thành. Không lâu sau đó, Vu Thần Điện Vu Dùng liền sẽ giảm lâm Tây Ô Thành, truyền xuống một bộ phận vu thuật. Đến lúc đó nói không chừng ngươi có thể có thu hoạch đây. Thịnh Kiều mời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch sắc cự viên âm thầm sốt ruột, trong bóng tối khuyên bảo Thịnh Kiều. không nên tùy tiện mang Lục Minh trở về, sợ dẫn tới phiền phức. Nhưng là Thịnh Kiều căn bản không dành để ý, tốt. Đương nhiên có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Khoảng thời gian này, bọn họ ở trên đường cũng đụng phải đại cổ thế giới những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người kia nhìn thấy Lục Minh về sau, cũng rất nhanh phát hiện Lục Minh không phải người của thế giới này. Nhưng là bọn họ cũng không có địch ý, cũng không có muốn đối Lục Minh ý tứ động thủ, chỉ là tò mò đánh giá trải qua. Điểm này để Lục Minh xác định, thế giới này người đã đối Thiên Cung không có địch ý, đem thời kỳ cổ sự tình trở thành truyền thuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh mới có thể yên tâm tiến về cái thế giới này thành chi. Bất quá, Lục Minh vẫn là hướng Thịnh Kiều đám người thỉnh giáo. Có biện pháp gì hay không có thể ẩn tàng hắn trên người kẻ ngoại lai khí tức? Hắn không muốn đi tới chỗ nào, đều bị người vây xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có là có một loại vu thuật, có thể để ngươi tản mát ra một chút cái thế giới này khí tức. Nhưng là tác dụng có hạn. Ngươi một khi xuất thủ, hoặc là gặp được tu vi mạnh hơn ngươi người, rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Thịnh Kiều nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quan hệ, có liền tốt, ta có thể dùng bảo vật cùng ngươi trao đổi. Lục Minh vội vàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.